One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, mấy vạn năm chưa từng có đại nguy cơ. Mưu trước khi đi quẳng xuống một câu, thương lượng một chút ngư nhân đảo thuộc về vấn đề. Trực tiếp đem Neptune từ, cho Mưu đương cha vợ, đám mây đặt xuống, vong quốc chi quân, đáy cốc. Nếu là đem Long Cung Thành tặng cho Hody Zone, kia nhiều nhất xem như trong nước phản loạn. Thống trị ngư nhân đảo vẫn như cũ là ngư nhân. Nhưng là bây giờ ngư nhân đảo chẳng khác gì là bị Mưu cùng thủ hạ của hắn tiếp quản. Thống trị ngư nhân đảo người từ ngư nhân tộc biến thành nhân loại. Giai cấp thống trị chủng tộc cũng thay đổi. Đây cũng không phải là mất nước mà. Neptune vừa rồi trên mặt hăng hái theo Mưu một câu nhẹ nhàng trong nháy mắt biến thành xương đánh. Quả khả đồng dạng bi thương Shirahoshi, Shiking, thân phận. Là hắn chỗ dựa duy nhất. Vốn nghĩ Mưu nhìn thấy ngư nhân đảo loại này cục diện hỗn loạn. Căn bản liền sẽ không nhúng tay. Sẽ mang theo mình hai vị người yêu một lúc dương rời đi. Neptune lúc ấy tại chủ điện chờ lấy Hody Zone đến. Chính là vì cùng hắn thương lượng một chút, hy vọng có thể lấy và bình phương thức nhượng độ, ngư nhân đảo, quyền thống trị. Bảo đảm mình cả nhà lão tiểu bình an, chờ Shirahoshi lại dài lớn hơn vài tuổi, tâm trí thành thục một chút, trọng yếu là đối xích kinh loại năng lực khống chế thành thục một chút. Neptune trở ra, đẩy thân là xích kinh, Shirahoshi làm ngư nhân đảo nữ vương. Cái nào còn dám không theo? Neptune tính toán đánh đốt Mèo loạn hưởng. Thế nhưng là sự tình lại nào có thuận lợi như vậy? Nhưng là Hody Zone cái kia tàn nhẫn tính cách. Liền không khả năng lưu lại Neptune một nhà tính mệnh. Đến lúc đó Shirahoshi công chúa trong lúc tình thế cấp bách đem Shiking loại đưa tới. Bại lộ mình, Shiking, thân phận. Chỉ sợ kết quả sẽ càng hỏng bét. Đến lúc đó Hody Zone lấy Neptune cùng Fukaboshi, Ryubotogi, Manboshi bốn người này tính mệnh đến áp chế Shirahoshi vì hắn, phản công người, ý đồ phục vụ. Chỉ sợ cho dù ai đều không ngăn cản được ngư nhân đảo diệt vong. Mà lại Neptune đối với mình cùng Hody Zone ở giữa thực lực sai biệt đoán chừng quá mức lạc quan. Coi là ngược lại lúc mình xuất ra không thèm đếm xỉa tư thế. Hody Zone sẽ có kiêng kỵ, thế nhưng là dám ăn, hung dược, Hody Zone chẳng lẽ sẽ sợ chết sao? Mà lại tại, hung dược, thôi thúc dưới, hắn đã sớm liền cảnh trí cũng không có, một lòng nghĩ giết người, sẽ quản người Neptune kia ngoài mạnh trong yếu nhỏ tư thế. Cuối cùng đâu, Hody Zone không có thực hiện giết người nguyện vọng. Còn rơi vào cái chết thảm hạ tràng. Neptune cũng không đi bên trên mình, quay về Long Cung Thành, kế hoạch. Còn đem lá bài tẩy của mình bồi thường ra ngoài. Không thể không nói, Mưu một chiêu này, rút củi dưới đáy nồi, chơi đến là thật diệu. Neptune lão đầu tất cả kế hoạch cùng an bài. Liền là vây quanh mình nữ cái kia có thể triệu hoán xích kinh, thân phận mà tạo dựng lên. Kỳ thật liền xem như Mưu cuối cùng nhúng tay đến trận này phản loạn đến. Lấy sau cùng đến ngư nhân đảo quyền khống chế. Neptune cũng không nhiều tuyệt vọng. Hắn biết Mưu lợi hại. Tuổi còn trẻ không chỉ có làm tới hải quân trung tướng. Còn đánh bại thân là thượng tướng Kizaru. Nhưng là một cái nhân loại lợi hại hơn nữa. Có thể kéo qua được mười mấy con xích kinh loại vây công sao? Xích kinh Poseidon, vậy cũng không là một cái tên mà thôi. Độ tự trị, đây là thiên ý tam đại cổ đại binh khí danh hào truyền đều nhanh hơn ngàn năm. Thế nhưng là ai nào biết, cùng Minh Vương, cùng Thiên Vương, Tịnh Xưng. Xích kinh xuất hiện thời gian so với nhân loại còn sớm đâu. Mạnh, Thiên Vương hiện tại còn không có gì manh mối biểu hiểu rõ chân tướng là cái gì. Minh Vương đã bị hiểu rõ đến là một tàu chiến hạm. Thế nhân chỉ coi tam đại cổ đại binh khí đều là tử vật. đều giống như thế, nhân đều biết, Minh Vương, đồng dạng, là chiến hạm hoặc là cái gì khác vũ khí hoặc là đồ vật. Địa vị lại cao một chút, liền có thể biết, Xích Kinh, là có thể hiệu lệnh Xích Kinh loại nhân ngư công chúa. Về phần, Hiên Vương, đến tột cùng là cái gì? Chỉ sợ cũng chỉ có Gorose loại cấp bậc này nhân vật biết được đi. Thế nhưng, trở lên những vật này cũng vẻn vẹn liên quan tới cổ đại binh khí Gia Long mà thôi. Mà, Minh Vương, vốn là thiết kế kiến tạo đến chống cự, Xích Kinh, khí khí, loại bí mật này. Cũng chỉ có ngư nhân đảo số người cực ít biết. Trong biển rộng sinh tồn nhân ngư tộc, cùng ngư nhân tộc là khác biệt chủng tộc. Nhân ngư tộc đại bộ phận ôn nhu thiện lương, mà ngư nhân tộc thì đa số tính cách tàn bạo. Nhân ngư tộc mỗi người đều có được cùng trong biển sinh vật câu thông năng lực, mà lại bọn hắn cũng không lấy những sinh vật này làm thức ăn. Mà ngư nhân tộc chỉ có cực thiểu số cá thể có được cùng trong biển sinh vật câu thông năng lực. Đồng thời chủ yếu sự vật nơi phát ra liền là những này trong biển sinh vật. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, thế là ngư nhân đảo bên trên khu dân cư bị hoạch phân thành hai cái địa khu. Họa phong bình thản điềm tĩnh liền là nhân ngư khu cư trú. Vùng này lấy Long Cung Thành làm trung tâm, cũng là ngư nhân đảo phồn hoa nhất địa phương. Họa phong âm u tạp nhạp liền là ngư nhân khu cư trú. Vùng này lấy ngư nhân đường phố làm trung tâm, là ngư nhân đảo nhất lạc hậu bần địa phương nghèo. Hai mảnh khu cư trú cũng không phải là người vì cưỡng chế phân chia, cũng không có người thiết lập cái gì biên giới, muốn để nhân ngư cùng ngư nhân phân rõ giới hạn. Khác biệt tộc người có thể tự do tại tây khu di động, nhưng là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Câu nói này không phải là không có đạo lý. Liền ngay cả về sau sáng tạo mới ngư nhân băng hải tặc Hodizon, trước đó đã từng tại Long Cung Thành trong vệ đội nhậm chức, ở tại nhân ngư khu. Thế nhưng là tính cách của hắn cuối cùng vẫn để hắn về tới ngư nhân đường phố, cùng những cái kia tụ tập tại ngư nhân đường phố kẻ phạm pháp nhóm làm bạn. Nhân chi sơ, tính cách đến cùng có phải hay không bị ông trời chú định đâu? Cái này không ai nói rõ được. Nhân ngư tộc bên trong, từ thượng cổ đến nay vẫn lưu truyền một cái bí mật. Bí mật này chỉ có cá nhân tộc số ít người biết. Mấy người này liền là lúc trước thành lập ngư nhân đảo sáng lập vương tộc. Ngư nhân đảo truyền thừa, đâu chỉ mấy vạn năm. Tại cái này mấy vạn năm bên trong, thống trị ngư nhân đảo vẫn luôn là Neptune bộ tộc này. Nhìn cái đuôi liền biết, Neptune là cá nhân tộc một viên. Bọn hắn nhất tộc một mực truyền thừa bí mật chính là, cách mỗi 800 năm, ngư nhân trong tộc sẽ xuất hiện một vị có thể cùng Xích Kinh loại câu thông nhân ngư công chúa. Nhân ngư có thể cùng loài cá câu thông, đây là chính xác ngư nhân tộc đều biết sự tình. Thế nhưng là đi cùng Xích Kinh loại câu thông, năng lực này, phổ thông nhân ngư ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu bàn về đối biển cả, thống trị lực, chỉ sợ ngay cả tứ hoàng cũng không dám cùng Xích Kinh loại tộc làm sự so sánh. Xích Kinh loại, lấy độ dài thân thể làm lực lượng cân nhắc, có thể bị biển triệu tốt, vương, triệu hoán mà đến Xích Kinh loại thân dài vượt qua 5.000 gạo, là có cùng nhân loại tương đương trí lực trình độ hải dương chúa tể. Sáng tạo ngư nhân đảo Neptune tổ tiên, liền là đời thứ nhất, Xích Kinh. Dựa vào thúc đẩy Xích Kinh loại cường đại năng lực, vì nhân ngư tộc cùng ngư nhân tộc, thành lập nên một khối cư trú chỗ. Mỗi 800 năm xuất hiện một lần, Xích Kinh cũng thành duy trì Neptune nhất tộc tại ngư nhân đảo thống trị lực lượng tuyệt đối. Đây cũng là giữ gìn ngư nhân đảo an toàn, không gặp ngoại giới phá hư tuyệt đối bảo hộ. Ở cái trước 800 năm, cánh chim dần dần phong nhân loại bắt đầu hướng đáy biển rất gần. Gai tàu lấy ngư nhân đảo, là ngay lúc đó, Xích Kinh, từ khi khó bên trong cứu vớt ngư nhân đảo, thậm chí bức bách nhân loại kiến tạo ra, Minh Vương đến chống lại. Cái này một cái 800 năm mới, Xích Kinh, Shirahoshi công chúa, là Neptune giữ gìn ngư nhân đảo an toàn, bảo hộ chính mình thống trị đòn sát thủ sau cùng. Hiện tại lại đảo ngược, đòn sát thủ bị Mew bắt cóc, ngư nhân đảo triệt để không cứu nổi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.